Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 201, ngoại truyện về Lâm Nguyễn Nhi 10. Chỉ đơn giản vì một lý do. Kiếm hiệp hay. Sư cô đối với hai người yêu thương nhiều hơn. Không phải vì sự thiếu công bằng mà là hai người rất lễ phép, biết vâng lời, hay giúp đỡ các sư cô làm việc. Các bạn nhỏ không hiểu chuyện nên luôn ganh tị, hai anh em cũng không nói ra cử vậy ngày ngày bị ức hiếp. Gia Hào nắm tay Nguyễn Nhi đi ra một góc sân, kéo tay áo cô bé lên vết thương bị trầy xước đang rỉ máu. Tô thổi nhẹ lên vết thương nhằm giảm cơn đau cho em gái, giọng nói yêu thương thốt lên. Em còn bị thương chỗ nào nữa không? Là anh hai không tốt, không bảo vệ được em. Ánh mắt ngây thơ, trong sáng của Nguyễn Nhi nhìn anh trai của mình. Nghe câu nói của Gia Hào, mắt cô long lanh chứa hơi nước. Tại sao mọi người lại ghét chúng ta vậy anh hai? Gia Hào thở dài, đứng lên ngồi xuống cạnh cô, cậu giang tay ôm lấy cô vào lòng. Anh cũng không biết, cùng có số phận giống nhau nhưng cách mà họ đối xử với chúng ta thực tế. Bàn tay nhỏ nhắn của Uyên Nhi ôm lấy eo Gia Hào, miệng nhỏ nghẹn ngào nói. Có phải em là cô bé không tốt nên mới bị người ta ghét phải không anh? Của cậu, tuy mới chỉ 10 tuổi nhưng Gia Hào lại rất hiểu chuyện. Cậu luôn là tấm gương tốt cho em gái. Dạy dỗ em nên người sau này nhất định phải trở thành một người thật tốt. Không có, Uyển Nhi của anh hai luôn là đứa bé ngoan ngoãn, tại họ không thích chúng ta thôi. Em nghĩ thử xem, có ai trên đời không bị người ta ghét đâu. Chỉ là không nhiều thì ít thôi, không ai hoàn hảo luôn được mọi người thích hết. Người ta có ghét bỏ Uyển Nhi như thế nào thì đổi với anh hai, em luôn là cô em gái mà anh yêu thương nhất. Cậu đưa tay ra lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên mặt em gái, hành động tỉ mỉ. Nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương đến cô. Gia Hào đặt tay lên tóc cô vuốt nhẹ. Sau này nghe lời anh phải sống thật tốt có biết không? Đừng làm người xấu vì như thế không phải là đứa trẻ ngoan. Uyển Nhi xoay người, trên mặt không còn thái độ buồn bã nữa mà tươi cười nhìn Gia Hào. Em sẽ nghe lời anh hai, trở thành một người thật tốt. Sau đó Gia Hảo đưa Uyển Nhi đi về phòng, cậu lấy thuốc trong tủ đã chuẩn bị sẵn thoa lên cho cô. Đau rất khiến hàng lông mày cô nhíu chặt lại nhưng miệng nhất định không hé nửa lời kêu đau, cô sợ anh hai sẽ lo lắng nên cố nhịn xuống. Gia Hào cẩn thận thoa một cách nhẹ nhất có thể, còn vừa thoa vừa thổi thổi giúp cô. Bất chợt cậu ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Nhi nói. Đau thì em cứ la lên, nhưng nhớ đừng lớn tiếng quá sẽ làm các sư cô nghe thấy. Anh hai yên tâm, em chịu được mà. Đến giờ ăn cơm, Gia Hào cầm lấy hai cái chén cùng hai đội đũa nắm tay Nguyễn Nhi đến bàn ăn. Sư cô thấy hai người liền vui vẻ kêu vào. Hai đứa ngồi đi, cô lấy cơm cho hai con. Lúc hai người ngồi vào ngay ngắn rồi, bao nhiêu ánh mắt ghét bỏ đồng loạt hướng về hai người. Uyển Nhi sợ hãi nép người lại gần anh trai, ánh mắt nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Gia Hào rất bình tĩnh vỗ vai trấn an em gái của mình không nói gì thêm. Nếu người ta đã không thích mình rồi thì làm cái gì họ cũng không thích. Cơm nước xong xuôi. Các bạn nhỏ sẽ được sư cô cho xem hoạt hình 30 phút. Điều này khiến Nguyễn Nhi rất là thích, cô ăn thật nhanh rồi hối thúc anh hai Du Minh Di. Vì Gia Hào và Nguyễn Nhi là hai người ăn nhanh nhất nên được xem trước, đám trẻ nhỏ ăn sau nên lên trễ. Thấy hai anh hem cười khoái chỉ nhìn lên phía màn hình mà khó chịu. Một đứa con trai đi đến đã mạnh vào chân Nguyễn Nhi. Tránh sang một bên cho tụi tao xem. A à... Sức lực của con trai lúc nào cũng mạnh nên chân của. Nguyễn Nhi cứ vậy mà đỏ một mảng, cô đau đớn ôm lấy chân của mình. Gia Hào gấp gáp kéo ống quần lên thấy đã dẫn chuyển sang bầm tím. Cậu nổi giận đứng lên đẩy cậu nó ra, còn không khách khi cảnh cáo, muốn gì cứ nói với tôi, cầm mấy người đụng vào em gái của tôi. Sau câu nói của cậu, tụi nhỏ đứng xung quanh ôm bụng cười nghi ngày. Bạn tao hay không? Trong đám có một bé lên tiếng chế giễu Gia Hào. Câu nghiến răng trừng mắt nhìn họ. Không muốn đội có thêm nữa, Gia Hào cúi người đỡ lấy Uyển Nhi lên vai công cô đi ra ngoài. Uyển Nhi vì không được xem hoạt hình nên cứ khóc miết, Gia Hào vừa xem vết thương trên chân cho cô vừa dỗ dành. Uyển Nhi ngoan, sau này anh hai đi làm kiếm tiền sẽ mua tivi cho em xem có được không? Bây giờ em nói cho anh hai biết chân em còn đau hay không đã. Nhìn anh trai lo lắng cho mình như vậy, vì mình mà đứng lên nói chuyện với đám người đó. Cô liếng in lăng không nhão nữa, em không còn đau, chỉ bầm một chút thôi qua mấy ngày sẽ khỏi. Anh hai đừng có lo lắng cho Uyển Nhi. Gia Hào thở dài, đến mấy cong tóc rơi trên trán cô một cách gọn gàng. Cô em gái này của cậu chịu nhiều ấm ức từ nhỏ, nếu không phải vì gia đình mắc nợ không có tiền trả cũng không chạy trốn bỏ lại hai anh em bọn họ. Uyển Nhi lớn lên không thấy được mặt ba mẹ, con bé chịu nhiều thiệt thòi nên người anh này lúc nào cũng muốn bù đắp cho cô. Uyển Nhi đưa tay chạm nhẹ lên má Gia Hảo, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Sau này lớn lên, Uyển Nhi sẽ đi làm để nuôi lại anh hai, không cho người khác bắt nạt anh của em nữa. Câu nói ngày thơ của cô thành công chọc cười cậu, Gia Hảo bất đắc dĩ xoa đầu có rồi ngồi xuống bên cạnh. Uyển Nhi nói cho anh hai nghe, sau này em muốn làm gì? Thời thơ bé ai chả mộng mơ, Uyển Nhi cũng không ngoại lệ. Cô muốn mình giàu, muốn không bị người ta xem thường, muốn mọi người khen ngợi, thích thủ tung hô cô. Em thích làm diễn viên như thế sẽ được nhiều người theo dõi và yêu thích. Làm diễn viên rất khó, em có chắc bản thân mình thực hiện được không? Uyển Nhi nằm chặt tay đưa về phía trước, ánh mắt sáng rỡ cùng lời nói kiên định. Nhất định em sẽ làm được. Uyển Nhi cổ lên. Gia Hào nhìn cô lắc đầu, biết em gái mình thích nên cậu cũng chấp nhận theo. Miễn cô vui thì cái gì anh cũng đều ủng hộ. Một lát sau, Uyển Nhi nghiêng đầu nhìn anh trai của mình, ánh mắt mong đợi hỏi, thế còn anh hai? Sau này anh hai sẽ làm gì? Gia Hào nhìn về phía trước, mắt đào qua lại suy nghĩ. Anh sao? Anh nghĩ mình làm kinh doanh. Như vậy sẽ có nhiều tiền, cho Uyển Nhi có được cuộc sống tốt hơn bây giờ. Em có muốn không? Hoan hô anh hai, anh là người tốt với em nhất. Cô vui mừng ôm lấy cổ cậu cười tít cả mắt. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện .org Chương 202, ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 11. Cứ nghĩ hai người sẽ sống bên nhau nhưng đến một ngày có một gia đình giàu có đến muốn nhận con. Nuôi. Người được chọn, không ai khác chính là Gia Hào. Khi nghe được tin đó Uyển Nhi khóc nấc lên, cô ôm lấy anh trai mình thật chặt không cho bọn họ bắt anh của cô đi. Gia đình nhà giàu kia lại có ý muốn nhận một người, nên Uyển Nhi phải ở lại. Gia Hào nhìn em gái khóc đến thương tâm như vậy chịu không nổi, liền chạy đến gặp sư cô. Đối diện với gia đình nhà giàu và sư cô, cậu nghiếc nhìn họ rồi lên tiếng. Cháu có thể ở lại đây được không? Cháu không muốn rời xa em gái của mình. Sư cô hiểu rõ lòng cậu và càng biết được cậu yêu. Thương em gái mình như thế nào? Nhưng bây giờ có cơ hội tốt như vậy, cậu không nắm bắt sẽ không còn lần nào nữa. Sư cô kéo cậu đến gần mình, ánh mắt hiền từ nhìn. Thẳng vào cậu, giọng nói mềm mại thốt lên. Sư biết con thương em, nhưng con nghĩ xem con có được gia đình tốt. Sau này còn nhiều cơ hội tìm em. Của con mà. Sư hứa sẽ giữ liên lạc với gia đình của con để hãy có cơ hội được đoàn tụ. Vị phu nhân ngồi bên cạnh thương cho số phận của. Hai người nên nắm lấy tay cậu, nhẹ nở nụ cười an ủi. Con trai ngoan, con cứ yên tâm về với ba mẹ, khi con lớn rồi mẹ sẽ cho con nhận lại em có được không? Trong lòng Gia Hòa rối ren không biết nên đi như thế nào cho đúng. Sự cô nói đúng, cậu chỉ có cách này mới thoát nghèo về tim em gái được. Nhưng lỡ như hai người cách xa nhau rồi lạc mất nhau thì sao? Suốt dọc đường đi, cậu cứ thơ thần như vậy cho đến khi đứng trước mặt Uyển Nhi. Khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh trai của mình, cô không muốn mất đi người thân cuối cùng. Gia Hào ôm em gái vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của cô an ủi. Uyển Nhi ngoan, anh đi rồi em ở đây nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi anh hai có tiền rồi sẽ quay về rước em đi cũng có chịu không? Uyển Nhi lắc đầu, tay siết chặt vạt áo Gia Hào, cô gào thét dữ dội. Không cho anh hai đi đâu hết, anh hai mà bỏ Uyển Nhi lại một mình, em sẽ hận anh không muốn nhận anh nữa. Gia Hào đẩy cô ra, tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Nếu Uyển Nhi đau một thì người làm anh này đau gấp 10 lần. Bỏ cô lại đây một mình là điều khó khăn đối với cậu. Chưa kể cô có sống tốt trong mỗi trường không một ai yêu mến cô hay không. Anh hai không có bỏ em, chỉ là anh hai muốn đi kiểm. Tiền về rước em mà thôi. Uyển Nhi nói cho anh hai nghe xem, em có muốn được xem phim hoạt hình không? Có muốn ăn bánh kẹo không? Uyển Nhi cúi thấp đầu nhỏ giọng nói với cậu. Em muốn. Vậy được rồi, em ngoan nghe lời không được nhũng nhão như vậy anh hai sẽ không thương. Tuy bị anh hai dụ dỗ thành công nhưng trong lòng, Uyển Nhi lúc nào cũng dâng lên nỗi sợ hãi, mặt cô nhăn nhỏ, ấp úng hỏi. Anh có quay lại tìm em không? Gia Hào ngước mắt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong, cậu không muốn cho em gái thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Nhất định anh sẽ tìm gặp được em. Anh hứa nhé. Cô giơ ngón tay út về phía cậu, Gia Hào khó khăn nở nụ cười ngoắt ngoéo với cô. Cuối cùng Gia Hào đã khuyên nhủ được em gái của mình, đêm cuối câu ôm lấy cô thật chặt vì kể từ ngày mai cậu không còn được gần đứa em đáng yêu này nữa. Uyển Nhi vì chuyện ban chiều đến đêm giật mình mấy lần, thấy em gái ngủ không ngon giấc, mắt cậu hiện rõ sự đau lòng. Tay xoa nhẹ tấm lưng cô vỗ về. Sáng hôm sau Gia Hào được người nhà đón đi, Uyển Nhi nhìn theo mắt ướt nhạt nhòa được sự cô ôm vào. Lòng dỗ dành. Gia Hào ngồi trong xe hơi, mắt nhìn về phía sau, giọt nước mắt cuối cùng những bao ngày nay cũng rơi ra. Phu nhân ngồi bên cạnh ôm cậu vào lòng. Đừng khóc, rồi một ngày con sẽ về đón con bé, mẹ xin lỗi vì không thể rước thêm em con rời đi. Gia Hào nằm trong lòng bà ấy chỉ im lặng không lên tiếng, câu biết rõ hai vợ chồng nhận nuôi câu là người tốt. Họ chấp nhận đổi cầu lớn lên được phép và tìm Uyển Nhi là cậu đã mãn nguyện rồi. Con cảm ơn hai người đã hiểu cho con. Phu nhân nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, bà từ tốn. Nói. Gọi một tiếng mẹ, một tiếng ba có được không? Gia Hào nhìn họ, ấp úng mấy giây mới thốt nên lời. Ba, mẹ. Cuộc sống sau đó của Uyển Nhi không mấy vui vẻ, đám trẻ đó thay nhau ức hiếp cô. Họ còn trêu chọc cô mất đi anh, không còn ai đứng ra bảo vệ cô như những lần trước. Uyển Nhi thu người lại, ánh mắt lo sợ nhìn những đang đứng vây quanh lấy mình. Tiếng cười nhạo, dèm pha vang vọng bên tai. Một cô bé tiến lên nắm lấy tóc Uyển Nhi kéo mạnh, cô bị đau muốn kêu anh hai nhưng nhớ ra hiện tại không còn anh hai bên cạnh nữa. Nỗi ấm ức cứ vậy mà nuốt ngược vào trong. Để xem hiện tại ai sẽ đứng ra cứu giúp mấy. Buông ra, đau quá. Mặt Uyển Nhi nhăn lại, cơn đau từ da đầu truyền đến cô bé buông tay ra, sau đó nguyên đám xông đến người đã người đánh liên tục vào người Uyển Nhi. Từ. Khiến cô không thể nào nhịn được mà kêu lên. Đầu cho đến cuối cô chỉ biết ôm lấy cơ thể chấp, chịu đựng từng trận đòn của bọn họ. Cơ thể đau nhức vì vết thương nhưng cô không có. Cách nào nói ra, lúc trước còn có người chăm sóc, hỏi hạn nhưng giờ không còn một ai. Em nhớ anh hai quá. Anh về với em có được không? Hôm nay Uyển Nhi bị người ta đánh, đau lắm nhưng không có ai ngăn cản cả. Cô nhìn lên trần nhà nói thầm, trong màn đêm nước mắt cứ thể lặng lẽ rơi xuống ướt hết một màn gối. Chi biết ôm chặt lấy chiếc gối ôm của kỹ mà anh hai để. Lai. Uyển Nhi đưa tay sờ lên cổ cầm lấy mặt dây chuyền. Đứa lên trước mặt, ánh sáng nhỏ nhoi đủ để cô thấy hình dạng ngôi sao sáng của nó. Đây là vật mà anh hai để lại, anh dặn cô phải luôn đeo bên mình vì chỉ có vậy anh mới có thể tìm lại cô. Uyển Nhi nắm chặt ngôi sao trong tay như thể anh hai đang bên cạnh mình, cô dần chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ vậy dần trôi qua, nỗi nhớ cũng dần rơi vào dĩ vãng. Uyển Nhi bây giờ không còn là cô bé nhút nhát, luôn ỷ vào người khác như ngày nào nữa. Cô dần trở nên trầm tính hơn, đôi mắt không còn vẻ ngây thơ mà thay vào đó là sắc bén. Những lần bị đánh hội đồng cô không phản kháng, chỉ là khi bị đánh, cô đứng lên nhìn bọn họ rồi bình ổn thốt lên. Rồi tôi sẽ lấy lại tất cả, nói xong cô xoay người rời đi, tiếng cười cợt vang sau lưng nhưng cô không để tâm lấy một lần. Sự hận thù cùng cự khiến cho Uyển Nhi ngày một trở nên xấu xa, cô bắt đầu lên kế hoạch đối phó với từng người, khiến những người đã ức hiếp cô phải trả giá. Trong bóng đêm, Uyển Nhi chạm vào hình ngôi sao trên cổ, miệng thì thầm. Em sẽ đợi ngày anh quay trở lại. Em sẽ không để người ta ức hiếp em nữa. Vì anh hai sẽ đau lòng mà tự trách mình. Anh hai, em nhớ anh. Tuy mạnh mẽ, nhưng Uyển Nhi không thể nào quên. Đi được hình bóng người anh trai luôn yêu thương. Che chở mình năm nào. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm ORG. Chương 203, ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 12. Vì để trả thù đám trẻ đó. Uyển Nhi bắt đầu lên kế hoạch nhát ma bọn chúng. Những đứa trẻ dù cao lớn nhưng chi vừa bước sang tuổi thứ 10 thì không tránh khỏi việc sợ hãi. Nhân lúc bạn trẻ ngủ, Uyển Nhi cẩn thận bước xuống giường đi đến tủ đồ dành riêng cho mình, cô lấy ra một tấm vải trắng có được khi sư cô mua cho mọi người để may đồng phục đến trường học. Sau đó cô lấy thêm bộ tóc giả thật dài bên cạnh đội lên đầu, sở dĩ có được nó là từ việc ăn trộm trong lúc cùng các sự cô đi ra chợ mua đồ. Uyển Nhi khoác lấy tấm vải lên người, làm tóc rối tung lên che đi nửa khuôn mặt của mình. Cô còn cả một cái đèn pin chiếu sáng đặt ở dưới cắm để nói từ dưới lên. Để tránh nghi ngờ, Uyển Nhi còn lấy thêm một cái quạt nhỏ đề ở dưới chân để trong quá trình nhấc bạn chúng, lớp vải trắng và tóc sẽ đung đưa trong gió khiến bọn trẻ có cảm giác chân thật và sợ hãi hơn. Đúng 12 khuya, mọi người đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Uyển Nhi bấm nút, đèn bật sáng chớp tắt. Miệng bắt đầu thốt lên những âm thanh ghê rợn. Tôi đói quá. Có ai cho tôi ăn không? Đứa bé gái hôm trước ức hiếp cô vì âm thanh ồn ào. Mà nheo mắt tỉnh lại, cảm thấy không gian có hơi lạnh phả vào người mình, da bắt đầu nổi sần lên. Bên tai nghe được những âm thanh kỳ lạ. Cô bé nghi ngờ chống tay nâng người lên nhìn ra cửa. Số của phòng, ánh mắt trợn to khiếp sợ khi thấy một bóng dáng đang đứng nhìn mình. Cô bé run rẩy, miệng lắp bắp nói. Ai ai đang ở đó đấy? Môi Uyển Nhi khẽ nâng lên, trò chơi chính thức bắt đầu. Tôi đói quá. Tôi muốn ăn. Cô bé kéo chăn lên che nửa người mình, hai tay nắm chặt góc chắn. Mặt để phòng nhìn hình bóng vàng. Không có dấu hiệu di chuyển phía trước. Muốn ăn thì xuống bếp mà ăn. Cô bé, tôi muốn cô. Giọng của Uyển Nhi trầm xuống, vừa lúc này cô đưa đèn di sát vào nửa khuôn mặt trên bị tóc che mất của mình. Cô bé thấy người đang nói chuyện với mình không có mắt, mũi liền hét toáng lên. Ma! Ma có ma! Mọi người mau dậy đi, có ma! Âm thanh gầm thét vang vọng khắp phòng, những đứa trẻ đang ngủ xung quanh bị làm ồn từng người thức dậy. Đám trẻ dụi mắt, nhăn mày thấp giọng hướng về cô bé hỏi mày không ngủ, là cái gì vậy Thanh? Cô bé đó tên là Thanh, bị bỏ rơi từ lúc nhỏ trước cổng cô nhi viện và được các sự cô nhìn thấy mang vào nuôi đến giờ. Bản tính ích kỷ luôn nghĩ đến mình và không xem ai ra gì, trong đám trẻ, nó và một cậu bé cao to nửa tên là Minh chuyên đi bắt nạt những đứa trẻ còn lại trong cô nhi viện. Nhưng với tài mưu mô xào nguyệt của hai đứa nó nên cho dù chúng nó có làm như thế nào đi nữa các sự cô cũng không hay biết. Thẳng Minh nằm kể đó không xa, bị đánh thức vẻ mặt cáu gắt nhìn Thanh quát. Khuy rồi không để mọi người ngủ, mày là hết cái gì? Mà sùm hết. Mặt Thanh tái xanh, cô bé đưa tay chỉ về Hữu Nguyễn. Nhi, miệng ngập ngừng nói mãi mới thành lời. Có ma trong phòng của mình. Ma cỏ gì giờ này, mày có bị điện không? Minh không tin, lớn tiếng nói với Thanh xong nằm xuống nhắm mắt tiếp tục ngủ. Cứ nghĩ mọi chuyện sau đó chỉ có mình Thanh giải quyết nhưng Uyển Nhi làm sao có thể bỏ qua cho cậu ta đơn giản như vậy được. Trà mạng cho ta, hãy trà mạng cho ta. Uyển Nhi di chuyển bước chân cách giường Minh khoảng 1 mét, giọng điệu rên lên thật thể tham. Tiên tại cậu ta thường trong phòng, khi thấy bóng trắng đang đứng gần Minh. Họ mất bình tĩnh hét lớn. Ma! Có ma trong phòng. Hết Thanh rồi tới đám người lớn tiếng. Minh chịu đựng không được nữa kéo mạnh chăn, miệng rỗng lên. Chúng mày muốn. Nhưng nói được giữa chừng thì cơ thể cứng đờ. Không động đậy gì được nữa, miệng Minh méo mó. Ấp ủng nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Uyển Nhi nhân lúc mọi chuyện trong tầm kiểm soát của mình, đầu lắc lia lịa. Tức tiếng nói thê lương vàng khắp không gian. Tôi đau lắm, đói lắm. Các người không cho tôi ăn tôi sẽ kéo theo các người chết chung. Lúc này Minh mới chắc chắn được rằng lời con Thanh và đám người chung phòng nói là thật. Cậu ta đẩy chăn ra bước nhanh xuống giường đi ra mở cửa hộ ta cầu cứu. Có ma, ai đó giúp con với. Thanh và mọi người thấy Minh chạy đi cũng vội chạy theo sau, Uyển Nhi giả vờ nhảy từng bước một theo sau đuôi còn lớn tiếng kêu. Chở tôi đi với các người. Thanh ra sức chạy thật nhanh trốn đi. Đầu không quái lại ra sau nhìn. Đừng lại gần tôi, đừng kiểm tôi. Thấy đám người đó đã chạy đi hết, Uyển Nhi đuổi theo đến cửa rồi dừng lại. Cô đem tấm vải trắng và tóc giả đi ra sau vườn vứt xuống ao hồ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến lúc trở lại phòng đã thấy bọn họ mặt không còn giọt máu, đang run lợi hại ngồi trên giường. Trong phòng giờ có thêm sự xuất hiện của hai sự cô. Thấy Uyển Nhi vào, Sư cô vội lại hỏi. Nãy giờ con có gặp chuyện gì lạ không? Uyển Nhi đưa tay lên gãi đầu, mặt tỏ vẻ ngây thơ vô. Số tật trăng mà ngủ quên mất hồi nào không hay, đến lúc giật mình chuẩn bị về phòng thì gặp cô ở đây. Sư cô gật đầu và hoàn toàn tin những gì Uyển Nhi nói, hôm nay là ngày rằm, trăng tròn rất sáng, Uyển Nhi lại có sở thích ngắm trăng nên vừa nói sư cô đã tin ngay. Khóe môi Uyển Nhi khẽ nâng lên nhưng chỉ là thoáng qua không ai để ý đến. Được một lúc, sau khi sư cô khuyên bảo mọi người yên tâm, chỉ là một ác mộng thôi. Ngủ một giấc sau khi thức dậy mọi chuyện sẽ qua ngay, lúc đầu không ai dám để sư có rồi đi nhưng bị thuyết phục một lúc cuối cùng cũng chấp nhận. Uyển Nhi trở lại giường. Dưới bao ánh mắt nhìn mình chô không quan tâm lấy một lần. Bản thân thản nhiên nằm xuống, tay nắm chặt mặt dây chuyển nhắm mắt bắt đầu ngủ. Thanh và Minh vô cùng tức giận vì giữa lúc bọn họ sợ. Chết khiếp thì con ranh này lại bẫy ra bộ mặt ta không biết gì, chuyện không liên quan đến tai. Bắt bọn chúng nhịn cho đến ngày hôm sau là điều không dễ gì, nghĩ là làm. Minh đứng lên đi lại đứng bên giường Uyển Nhi, giọng ghét bỏ cất lên. Mày tỏ thái độ này là sao? Khinh thường bọn này hay gì? Mắt Uyển Nhi vẫn nhắm chặt, lưng xoay qua chỗ. Khác, lời nói từ tốn thốt ra, các người làm gì tôi không quan tâm, đừng có hở tí. Là lại kiếm chuyện vô cớ với tôi. Minh nằm lấy vai cô kéo mạnh, bất chắn cô rơi xuống sàn. Uyển Nhi không nóng giận chỉ cúi người nhặt chắn đặt lên giường. Cô ngồi ngay ngắn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào cậu ta. Bây giờ muốn sao? Kiếm chuyện thì cũng phải cho người ta đi ngủ đã. Chướng nắm lấy cổ áo Uyển Nhi kéo lên cao, mắt trừng. Lớn, nghiến răng nói. Đừng có thử thách sự nhẫn nại của thằng này, mày chỉ là đứa con bị ba mẹ bỏ rơi, hiện tại đến anh hai cũng bỏ rơi mấy. Một cô bé đáng thương như vậy thì ốt nhất nên yên phận, đừng có xem thường người khác nó không hay họ gì đâu. Uyển Nhi dùng sức hất tay cậu ta ra, chỉnh lại quần áo có chút nhăn nhúm của mình. Cô kiểm tra xe mặt dây chuyền hình ngôi sao cớ bị trầy xước chỗ nào hay không? Thấy vẫn bình thường, lúc này cô mới thở ra một hơi. Nhẹ nhõm. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện.org Chương 204, ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 13. Thanh đi đến giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Uyển Nhi vứt xuống đất, còn không thương tiếc lấy chân. Đạp lên. Mắt Uyển Nhi đỏ ngầu nhìn cô ta. Hai tay để bên người siết chặt lại. Nhìn dáng vẻ đó bọn chúng không sơ mà còn cười nhạo trêu chọc cô hơn. Mày tức lắm đúng không? Mày thích cái này lắm chứ? Gì? Tao cho mày thích này. Vừa nói, Thanh vừa đạp mấy cái lên mặt dây chuyền hình ngôi sao. Uyển Nhi thấy món quà của anh hai tặng bị bọn chúng khinh thường liền nóng giận lao đến quật Thanh nằm dài xuống sản. Cô nắm lấy tóc cô bé kéo mạnh, da đầu như muốn ra đau nhức không thôi. Thanh la hét toáng lên. Con chó mày buông tao ra. Lúc này Minh muốn đến kéo Uyển Nhi ra giúp Thanh thì bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn chăm một lúc rồi run sợ đứng yên tại chỗ. Uyển Nhi tức giận đến mức mất đi lý trí, cô cung nắm đấm đánh mạnh lên mặt Thanh mấy cái, nắm tóc đập đầu cô bé xuống sàn nhà thêm vài cái nữa. Đầu óc Thanh quay cuồng không còn nhận biết rõ được tình huống trước mắt được nữa. Nắm đấm của Uyển Nhi giơ lên cao trên không trung rồi hạ thật mạnh xuống, mọi người đừng xung quanh hít khí lạnh. Sợ hãi đứng yên tại chỗ. Những tưởng cũ giấm đó sẽ rơi xuống mặt Thành lần nữa nhưng không. Uyển Nhi di chuyển hưởng đám xuống sản, máu bắt đầu từ từ rỉ ra nhưng cô không hề có cảm giác đau đớn nào truyền đến. Đừng thấy im mà làm tới. Đồ của anh tao tốt nhất chúng mày đừng có đụng vào, đến đó tay không còn nguyên vẹn đừng có trách tạo. Minh lấy lại được tinh thần, cậu rất ghét bị ai đó uy hiếp nên túm lấy cổ áo Uyển Nhi kéo lên. Không nhượng bộ thụt một cái thật mạnh vào bụng cô. Hu. Uyển Nhi nhắn mày, ôm bụng khụy chân xuống sản. Bị đánh bất ngờ nên cô không thể nào tránh khỏi, mắt căm hận nhìn cậu ta không rời. Minh xoa tay, mặt không biến sắc buông lời cảnh. Cáo. Ở đây không đến phiên mày quyết định mọi. Chuyện. Đồ vật của anh mày để lại, tụi tao không thích muốn. Hủy nó đi mày muốn làm gì tao? Uyển Nhi nghiến răng, tay chống xuống sàn nâng cơ. Thể đứng lên, cô hít một hơi thật sâu để kìm lại cơn. Đau nhói ngay bụng. Nếu mày đã muốn vậy thì tao liều cái mạng này với. Mày. Uyển Nhi nhảy lên, dùng sức về cánh tay phải của mình, từ trên cao lấy cùi chó thuộc vào mặt Minh một cái, lực quá mạnh khiến Minh lùi về sau mấy bước, cậu ta đưa tay lên sở mặt không nhịn được rên lên một tiếng. Tuy thân hình Huyền Nhi ốm yếu nhưng một khi đã quyết định đánh thì lực rất lớn. Quyển Nhi không để cậu ta có cơ hội tiếp tay, vội ngồi xuống lấy chân quơ hình tròn gạt chân Minh ngã sóng nằm dài dưới sản. Quyển Nhi nhận lúc đó leo lên người cậu ta ngồi. Bao nhiêu sự bực tức, nỗi uất ức nói không nên lời mà bản thân chịu mấy năm nay đều theo từng cú đánh của cô rơi xuống khuôn mặt Minh. Mắt, mũi, mà những nơi đánh được cô đều đánh qua sau một lúc, Minh chịu không nổi nữa ngất tại chỗ, Thanh Thi hôn mê từ lúc nào không hay. Mọi người không một ai dám tiến lên vì sợ bản thân sẽ bị đánh. Huyền Nhi đứng lên, đi lại gần chân giường cẩn thận nhặt mặt dây chuyển lên, đưa tay tỉ mỉ lau đi vết dơ do dấu dép trên đó, nước mắt từ khỏe mắt nhịn không được rơi xuống, miệng thầm thì. Xin lỗi anh hai, em bảo vệ kỹ vật không tốt. Chuyện ngày hôm đó không một ai dám nói với sự cô, Huyền Nhi cũng không còn bị ăn hiếp, bị đánh đập đã mang nữa. Khi cô xuất hiện bọn họ sẽ sợ hãi mà tránh sang một bên. Hôm nay có một gia đình giàu có đến nói có ý muốn nuôi một bé gái về làm con và người được chọn. Là Huyền Nhi. Lúc đầu cô còn do dự sợ anh hai về không thấy mình sẽ không có cách đi tìm, nhưng suy nghĩ kỹ lưỡng lại cô quyết định nhờ sự cô giữ cách liên lạc để sau này có gì cần giúp đỡ. Dĩ nhiên lời đề nghị của cô được sự chấp nhận ngay, bởi hai anh em Gia Hào và Huyền Nhi đã giúp cô nhi viện rất nhiều. Lúc chuẩn bị rời đi, Huyền Nhi ôm lấy sư cô khóc nức nở không nỡ rời xa. Mặc dù nơi này cho cô nhiều chuyện buồn nhưng sự đối xử của các cô vẫn mang lại ấm áp cho hai anh em của cô. Huyền Nhi nắm lấy tay sư cô, miệng nhỏ nhắn nói lời. Ngọt ngào. Huyền Nhi cảm ơn cô đã nuôi lớn con đến từng này, sau khi con đi rồi mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Nha. Con sẽ thường xuyên xin ba mẹ về thăm mọi người. Sư cô nhìn Huyền Nhi với ánh mắt hiền từ. Bà đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn của cô khẽ nói. Con nhớ phải ngoan và nghe lời có biết không? Nhớ về thăm cô nha con. Dạ. Sư cô khẽ hôn lên trán và má Huyền Nhi rồi mới nắm lấy tay cô dẫn đi lại gia đình nhà giàu kia, tự tay giao. Lại cô cho bọn họ. Huyền Nhi cùng họ rời đi, trước khi lên xe cổ nhìn vềm trẻ ăn hiếp mình với ánh mắt giảo hoạt cùng với. Một nụ cười ẩn ý. Nhưng thái độ đó không một ai nhận ra và hiểu được. Cô đang có ý đồ gì? Cho đến đêm của vài ngày sau. Cô nhi viện bốc cháy, ngoài các sự cô ra còn lại đều bị thương nặng và mất trong vụ cháy lớn đó. Không một ai biết được lý do đó là gì. Lúc mọi người đang hô hoán cầu cứu trợ thì xa xả, Huyền Nhi đứng khoanh tay lại, mắt không chút thương xót nào nhìn đám cháy ngày càng lớn. Đúng thế, vụ hỏa hoạn do cô làm ra. Cô đã nhận lúc mọi người không để ý dụ các sự có ra ngoài rồi cho tấm xăng châm lửa đốt sạch, thiêu rụi bọn chúng như xóa bỏ những tủi nhục mà cô phải chịu. Dừng. Năm đó Huyền Nhi vừa tròn 12 tuổi, cô bé còn trong độ tuổi hồn nhiên, được ăn, được học những thứ tốt đẹp sống có ích cho xã hội. Những sự đời đưa đẩy khiến cô rơi vào tình cảnh khốn khó như vậy. Cứ nghĩ về với gia đình mới, Huyền Nhi sẽ được yêu thương được bù đắp lại những gì mình thiếu. Nhưng dường như ông trời muốn làm khó cô, ba mẹ nuôi họ cờ bạc luôn đánh đập cô khi thua bại. Huyền Nhi lần nữa gào thét thương thay cho số phận của mình sao? Lám éo le. Nói căm hận lại bắt đầu dâng lên, sự việc tấn nhân trong cô nhi viên lần nữa ẩn hiện trong tâm trí của Huyền Nhi muốn bản thân lần nữa ra tay, nhưng cuối cùng cô lại từ bỏ chấp nhận buông xuống. Có những đêm cô nằm gặp ác mộng, khi tỉnh lại, đứa hai bàn tay ra trước mặt miệng nói nhỏ. Đôi tay này đã dính máu bao nhiêu người rồi? Sự hận thù khiến cô quên đi mất bản tính con người cần lương thiện, bao dung và tha thứ. Nhưng cô lại quên mất nó đi, tâm trí cô bị sự trả thù làm cho không còn được minh mẫn nữa. Những lần gặp bọn họ trong mơ gào thét đòi cô trả mạng, Huyền Nhi chỉ biết ôm đầu, trong bóng đêm sợ hãi nhìn khắp phòng. Cái giá phải trả cho sự mất lý trí, ra tay giết chết nhiều người khi tuổi đời còn quá. Huyền Nhi bắt đầu khống chế lại tâm trạng của mình, không còn bướng bỉnh và đôi mắt u buồn như ngày nào. Gia đình của cô cũng không còn như xưa, tuy không chấm dứt việc cờ bạc nhưng họ biết làm ăn, không còn nợ nần tức giận đánh cô như trước. Đây liệu có phải là cuộc sống mới mà Huyền Nhi có được hay không? Sau bao nhiêu chuyện liệu Huyền Nhi có làm lại cuộc đời được? Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm ORG. Chương 205, ngoại truyện về Lam Huyền Nhi 14. 15 năm sau. Huyền Nhi giờ đây đã thực hiện được ước mơ của mình là trở thành một diễn viên được mọi người biết đến. Được tung hô, ủng hộ hết mình nhưng công việc lại không mấy suôn sẻ, so với các bậc tiền bối đi trước, cô vẫn còn kém cạnh và không thể sánh vai cùng. Quyền Nhi một lần cứu Chu Hạo và đã cùng anh xây nên một câu chuyện tình đẹp. Quyển Nhi lúc đó cảm thấy cả cuộc đời của mình đến đây thì được đền đáp rồi, có người yêu thương cô, bảo vệ cô, cho cô một cuộc sống tốt đẹp mà cô từng rất mong ước. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp khi bà nội của anh không chấp nhận có, sự ghét bỏ hiện rõ trong đáy mắt bà khiến cô nghĩ đến những gì mình đã vượt qua. Cô cười chua xót bản thân, đến cuối cùng mình vẫn là luôn bị người đời cười chê, không một ai yêu thích. Đỉnh điểm cô cảm thấy tuyệt vọng thì gặp lại Gia Hào, khi sư cô năm đó gọi đến nói anh hai về tìm cô. Quyển Nhi đứng ngây dại trên đường, tay siết chặt chiếc điện thoại còn đặt bên tại. Những gì cô vừa nghe thật sự không lầm chứ. Cô đợi lâu như vậy rốt cuộc cũng chờ được lúc anh hai về với cô rồi. Quyển Nhi quên mất mình phải bắt xe đến đó mà chạy bộ đi, mắt cô đỏ ửng, miệng lẩm bẩm. Anh hai, em đến gặp anh đây, anh nhất định phải em. Đến khi đứng trước người con trai có khuôn mặt xả lạ, Quyển Nhi thoảng giật mình, hoang mang khi không còn nhận ra anh hai của mình năm xưa. Càng lớn anh càng khôi ngô túng tú, vẻ đẹp khiến cho bao nhiêu cô gái say mê không lối thoát. Nhưng có phải thời gian xa cách quá lâu khiến cho cô dần quên đi hình bóng người anh từng yêu thương mình hết mực? Gia Hào thấy Quyển Nhi đứng trước mặt mình mãi. Không lên tiếng, anh tiến lên một bước đưa hai tay. Ôm lấy vai cô khẽ nói. Sao thế? Không còn nhận ra anh sao? Đôi mắt Quyển Nhi chứa đựng hơi nước, cô mở to cặp. Mắt ra nhìn thật kỹ người đàn ông đang đứng trước mình, miệng mấp máy muốn nói gì nhưng lại. Không thể lên tiếng. Có phải không quen không? Gia Hảo bất ngờ hỏi cô xong thở dài buông tay xuống đề bên hông, anh nở nụ cười nhẹ cúi thấp đầu. Phản ứng của Quyển Nhi không nằm ngoài dự đoán của anh, dù sao cả hai anh em xa nhau đã hơn 10 năm, sự thân thiết không còn như trước nên lập tức muốn chấp nhận cũng rất khó. Sư cô bước đến gần hai người, tóc cô nay đã bạc hết đầu. Sau vụ cháy năm đó cô đã dọn đến một ngôi chùa để ở và sống cho đến giờ. Gặp được nhau là tốt rồi, hai đứa phải biết trân trọng. Nhau, ở đời không ai may mắn tìm được người của mình dễ dàng như thế này đâu. Sư cô nói xong quay người đi vào trong, bà không muốn làm phiền không khí của hai người, muốn cho Gia Hào và Uyển Nhi có không gian riêng, suy nghĩ. Thấu đáo hơn. Ngẫm nghĩ một lúc. Cuối cùng Quyền Nhi cũng chấp nhận, cô khẽ nghiêng đầu, ngập ngừng giây lát thốt. Lên! Anh hai! Gia Hào híp mắt nhìn cô cười, anh xúc động nói. Không nên lời vội ôm lấy Quyền Nhi vào lòng. Hơi ấm này từ rất lâu rồi anh không được cảm nhận nó, từ lúc rời đi đến giờ không có ngày nào mà anh không nghĩ về Quyển Nhi, chỉ muốn bản thân mau lớn đề đi tìm ấy. Hiện tại gặp lại rồi, anh nhất định không để mất em. Thêm một lần nữa. Tay anh theo thói quen vỗ nhẹ lên lưng Quyển Nhi, giọng trầm ẩm theo đó nói. Ngoan, anh hai về với em rồi đây. Quyển Nhi đưa hai tay ôm lấy eo Gia Hào, cô cúi đầu xuống úp mặt lên vai anh ngửi lấy hương thơm của người anh mà ngày đêm mình mong ngóng. Em nhớ anh lắm, chờ đợi lâu như vậy cuối cùng em cũng chở được. Gia Hào nhịn không được nước mắt lăn dài trên má. Người đàn ông khi khóc thật đáng thương làm sao, nhưng anh không phải vì buồn phiền mà khóc vì hạnh. Vì thương nhớ lâu nay. Anh hai vô dụng, đợi đến tận bây giờ mới tìm được. Em. Quyển Nhi lắc đầu lia lịa, cô không cho phép anh hai. Tự trách bản thân mình. Hơn nữa anh hai ở nước. Ngoài, cô ở thành phố A thì làm sao có thể tìm thấy nhau một cách dễ dàng. Quyển Nhi đẩy anh ra, cô cầm lấy túi xách bên cạnh, mở một ngăn kéo nhỏ lấy ra một sợi dây chuyền đưa đến trước mặt Gia Hào. Anh còn nhỏ nó không? Lâu này nó luôn đồng hành với em. Tay Gia Hào run run nhận lấy sợi dây chuyển, An Trần thân chạm vào nó như sợ mình bất cần làm rơi. Nó. Em còn giữ sao? Anh cứ nghĩ lúc đó em còn nhỏ, sẽ không thích món này mà làm rơi nó từ lâu. Quyển Nhi nằm lấy tay anh, cô nở nụ cười hạnh phúc. Với anh. Đây là kỷ vật của hai chúng ta làm sao em có thể làm mất được. Cảm ơn em đã luôn giữ nó. Gia Hào ôm lấy cô lần nữa, anh rất vui vì Uyển Nhi luôn mang thứ anh tặng bên cạnh, nó đại diện cho anh, giống như những năm qua mỗi bước đi của Uyển Nhi luôn có anh dõi theo. Gia Hào đưa cô về gia đình họ Lâm để giới thiệu và thông báo với mọi người rằng mình đã tìm gặp được em gái, ai nấy đều vui mừng thay cho anh. Bởi tìm em gái là ước nguyện bấy lâu nay của Gia Hào. Nhìn gia đình anh trai vui vẻ, ấm no. Anh hai được người trong nhà yêu mến mặc dù chỉ là con nuôi, lòng Nguyễn Nhi dâng lên sự khó chịu. Ngoài mặt thì tươi cười nhưng ánh mắt thì phức tạp không rõ cô đang nghĩ chuyện gì trong đầu. Sau đó Nguyễn Nhi tiếp tục công việc diễn viên của mình nhưng sự tham vọng của cô ngày một lớn, muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn ngoài nước. Nhưng trong tay cột có gì, thể lực không, chống lưng cũng không. Từ lúc bị nội Chu thể hiện sự không thích ra mặt, Nguyễn Nhi và Chu Hạo không còn gặp nhau thường xuyên nữa, cô tránh mặt anh và ra nước ngoài lưu diễn nhằm một bước đi lên trở thành ngôi sao hạng A. Mặc cho Chu Hạo đau đớn như thế nào, một mực ở lại chờ cô thay đổi quyết định về bên mình. Cuối cùng Nguyễn Nhi nhận lại chỉ toàn là đắng cay, cô vứt bỏ thể diện ăn nằm với những ông lớn để lấy vai diễn chính nhưng vẫn không thành công. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Nguyễn Nhi không thể nào chống chọi lại được nữa, cô quyết định quay về thành phố A tìm Chu Hạo muốn cùng anh hàng gần lại mỏi tình xưa. Nhưng lúc này cô phát hiện ra anh đã có vợ, nhưng anh lại không yêu cô gái đó. Nguyễn Nhi lúc đầu có chút tức giận vì mình bị người ta cướp mất người đàn ông. Nhưng sự chiếm hữu của cô quá cao khiến cô bất chấp lên kế hoạch đòi lại Chu Hạo. Lợi dụng mẹ của Chu Hạo yêu mến mình mà tìm cách ly giảng, bắt Chu Hạo và An Hạ ly hôn. Bản thân có thể trở thành phu nhân tổng giám đốc Chu Thị, vợ của Chu Hạo. Kế hoạch những tường thành công, nhưng rồi cũng thất bại. Chu Hạo biết và phát hiện mình có tình cảm với An Hạ. Anh nổi giận cho người phải đi đôi chân của cô, Nguyễn Nhi lúc đó chỉ biết thống khổ ôm lấy hai chân đầy máu của mình mà hét lên. Tôi hận anh. Nhưng Chu Hạo không nhìn lấy cô một cái, thắng người rời đi. Tim Nguyễn Nhi lúc đó như chết lặng không còn cảm giác gì nữa, những người yêu thương cô giờ không còn một ai. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 206, ngoại truyện về Lâm Nguyễn Nhi. Sau khi bị Chu Hạo phí đi hai chân, Nguyễn Nhi tìm đến anh trai của mình là Gia Hào để mong anh cứu giúp mình. Gia Hào lo lắng và cảm thấy tức giận khi thấy Nguyễn Nhi biến thành bộ dạng này, trên người cô bê bết máu. Anh bể ngang người cô lên đi vào trong nhà rồi gọi bác sĩ riêng đến khám. Gia Hào nắm lấy tay Nguyễn Nhi hỏi. Vì sao em ra nông nỗi này? Là ai đã hãm hại em? Nói cho anh nghe, anh đi đòi lại công bằng cho em. Nguyễn Nhi bày ra bộ mặt oan ức, ôm lấy cổ anh trai của mình khóc nức nở. Em bị Chu Hạo cho người bắn vào hai chân, anh ta vì à tình nhân kia mà nỡ ra tay với em, bắt em phải. Liếc một chỗ không đi lại được. Gia Hào thương em nên nghe những gì Nguyễn Nhi nói lập tức tin ngay, gần xanh nổi đầy trên trán. Anh cung tay lại thành nằm đấm đập thật mạnh xuống nệm. Sao tên đó có thể bị ổi như vậy? Ngoan, anh hai sẽ đòi lại những gì mà họ đã làm với em. Gia Hảo xoa đầu, dỗ dành Nguyễn Nhi cho cô bớt đau đớn. Cảm giác mất đi đôi chân thật khủng khiếp, anh không thể tưởng tượng được sau này Nguyễn Nhi sẽ như thế nào. Thấy Gia Hào thật sự nghe những gì mình nói, ẩm có thoảng hiện ý cười. Khoảng thời gian sau đó, tâm trạng của Nguyễn Ngân Hà ngày càng tệ đi vì đôi chân hoàn toàn mất đi cảm giác. Gia Hào đau lòng quyết tâm tìm tung tích của An Hạ để trả thù cho em gái của mình. Nguyễn Nhi được Gia Hào xin gia đình cho theo họ Lâm và được sự chấp nhận. Ông trời quả không phụ lòng khi đề An Hạ chủ động. Đến tìm anh để đề nghị cùng nhau hợp tác xây dựng. Tàn kiếm. Nhận được tin anh hai đã tiếp cận được An Hạ, huôn. Mặt Nguyễn Nhi tươi cười hẳn lên, mắt nhìn ra cửa sổ đăm chiêu, miệng từ tốn nói từng chửi có sự bại dưới tay tôi. Quay lại hiện tại. Chu Hạo nhìn cô ta cười cợt, miệng không tự chủ. Được buông lời cay đắng. Mất đi rồi mới biết hối hận, có muộn không? Nguyễn Nhi không quan tâm đến anh, trong mắt hiện tại chỉ chứa đầy thống khổ. Cô ta không còn để ý những gì đang diễn ra xung quanh mình. Bất chợt Quyền Nhi ôm lấy đầu mình, mặt ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng liên tục lầm bầm. Gì đó? Anh hai, anh hai. Chu Hạo nhìn hình bóng có ta tiểu tụy chỉ biết lắc đầu, từng ký ức về hai người chợt thoáng qua trong. Dầu anh. Người con trai năm đó mất đi ánh sáng vì có cô ta mà bản thân anh được thoát khỏi màn đêm tăm tối. Dù cho Nguyễn Nhi có gây ra tội ác gì đi nữa, anh vẫn nợ cô ta một ân tình, nếu năm đó không có Nguyễn Nhi có lẽ anh vẫn còn đang lạc lối ở một nơi nào đó. Chu Hạo, anh có thích ngắm trăng không? Chu Hạo đưa tay vuốt tóc Nguyễn Nhi, trong mắt hiện rõ sự nuông chiếu. Anh rất ít khi nhìn lên bầu trời về đêm, nên không có sở thích ngắm trăng. Nguyễn Nhi ôm lấy eo anh, đầu dựa vào ngực Chu Hội, mắt long lanh nhìn lên bầu trời, hôm nay trắng rất tròn và sáng. Em lại rất là thích. Những lúc em buồn, cảm thấy cô đơn chỉ có mặt trăng làm bạn với em. Chỉ có nó luôn lắng nghe những tâm sự mà em muốn kể. Khi còn ở cô nhi viện, mỗi khi vào dịp trăng tròn em lại rất vui như có bạn đến thăm em, trò chuyện với em vậy. Từ lúc anh trai rồi đi, số lần em trò chuyện với trăng ngày một nhiều. Chu Hạo hôn nhẹ lên mái tóc Uyển Nhi, anh bắt đầu ngắn đầu lên, quan sát thật kỹ trắng hôm nay nhược nhỏ. Từ nay về sau đã có anh bầu bạn, em không còn cả đơn nữa. Uyển Nhi khẽ gật đầu, mặt hơi ửng đỏ nghẹn ngào. Nói, cảm ơn anh đã đến bên em, cho em biết được sự yêu thương là như thế nào. Ngốc, anh mới là người cảm ơn em mới đúng. Không có em, anh đã không thể tự mình bước ra khỏi ánh sáng. Uyển Nhi đẩy anh ra, cặp mắt to tròn, cười đến nhịp mắt đi nhìn Chu Hạo. Chúng ta sinh ra là để sưởi ấm cho nhau, giúp nhau vượt qua tất cả. Quá khứ đã trôi qua, chuyện đã làm không thể nào rút lại. Tội ác sẽ bị phanh phui, người làm trời nhìn ắt có quả báo. Lâm Uyển Nhi, số trời đã định, cô đã hoàn toàn thua cuộc trong văn cược của cuộc đời này. Chu Hạo nhìn đồng hồ, rồi ngẩng đầu thoáng nhìn qua cô ta lần nữa. Anh thở dài đứng lên chỉnh sửa lại tây trang cho ngay ngắn. Sau đó thằng người rời đi, thấy anh đã đi đến cửa. Uyển Nhi không nhìn theo mà đột ngột hét lên. Chu Hạo, anh tôi đang ở đâu? Anh đưa lưng về phía cô ta, trên mặt không có thái gì, chỉ thản nhiên trả lời. Chết rồi. Uyển Nhi không tin, cô ta lắc đầu kịch liệt. Quay đầu đập mạnh trán vào tường, máu bắt đầu chảy ra nhưng cô ta mặc kệ, không nghĩ đến cơn đau đớn có truyền đến hay không. Không, tôi không tin đây là sự thật. Dứt lời, Uyển Nhi xoay người chạy đến ôm lấy chân Chu Hạo, hai tay chắp lại thành khẩn nói. Tôi cầu xin anh hãy thả anh ấy ra, chuyện do tôi làm. Tôi tự chịu. Chu Hạo vẫn đứng im tại chỗ, anh khẽ nhếch môi. Cười khinh bỉ, mày nhướng lên trông rất thích thú, chậm rãi thốt lên. Lúc này, dừng một chút, anh tiếp tục nói. E là đã muộn. Nói xong, anh đá cô ta sang chỗ khác bản thân. Không nói thêm nữa đi ra ngoài. Uyển Nhi không còn cách gì khác để biết thông tin về anh trai. Cô ta ngã nằm dài xuống sảnh nhà, mắt nhìn chằm lên trấn, nước mắt từ khỏe mắt cứ vậy tuôn ra. Cô ta không gào thét như lúc này nữa mà chi im lặng. Ai nhìn vào đều cảm thấy thương xót cho tình cảnh thì sẽ có cái nhìn khác của cô ta, nhưng có lẽ khi biết những gì cô ta đã làm đường, hại bản thân bại luôn người thân cuối cùng của mình. Ngần người ở đó, Uyển Nhi mới nói được nên lời. Gia Hào, anh nhất định phải bình an. Em gái xin lỗi, em không nên lợi dụng anh bắt anh đi vào vết xe đổ mà em đã gây nên. Em cầu xin anh hãy khỏe mạnh, mọi thứ cứ đề một mình em chịu. Nghĩ đến có thể Gia Hào vẫn còn sống, Uyển Nhi đi đến cửa đập mạnh kêu to. Chu Hạo, xin anh hãy thả Gia Hào ra, mọi tội lỗi cử để một mình tôi chịu. Nhưng đáp lại lời cô ta nói chính là không gian im lặng, không lấy một tiếng nói nào. Dường như ở đây chỉ còn lại mỗi mình Uyển Nhi. Chu Hạo đi rồi, thuộc hạ cũng theo đó rời đi. Dù cho Uyển Nhi có gào thét đến khản cả họng thì vẫn như cũ, không một tiếng trả lời. Cô ta ngã ngồi xuống sàn, tay ôm lấy thanh sắt, tia hy vọng vừa mới dấy lên lại vụt tắt. Hãy trả lời tôi đi. Tôi cầu xin mấy người. Uyển Nhi ôm lấy đầu ngửa mặt lên hét lớn. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao, tại sao? Uyển Nhi ôm mặt khóc, sự tuyệt vọng cùng thống cứ luận quân trong tâm trí cô ta ngay lúc này. Uyển Nhi biết bây giờ mình mới ân hận về những gì mình đã gây ra thì đã quá muộn rồi. Thời gian không thể quay lại, chuyện làm rồi không thể thay đổi. Lâm Uyển Nhi, mày thật sự thua rồi, cuộc đời này mày thua hoàn toàn rồi. Rồi nỗi dây dứt đó sẽ đi về đâu? Liệu những gì Uyển Nhi gây ra có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm? Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 207, ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 16. Ánh sáng yếu ớt đó không thể nào so được với đáy lòng đau đớn của Uyển Nhi ngay lúc này. Cô ta một thân một mình, không biết Gia Hào còn sống hay đã chết. Vừa ôm hy vọng, vừa sợ sự tuyệt vọng đến với mình. Tất cả mọi thứ bây giờ cô ta phải chịu đựng trong một không gian nhỏ nhoi, ít ánh sáng này. An Hạ ở công ty giải quyết đống văn kiện chất đầy trên bàn vì mấy ngày đi ra nước ngoài tìm Chu Hạo mà không có thời gian giải quyết. Bỗng điện thoại trên bàn rung lên, thuộc hạ gọi đến nói Lâm Gia Hào gặp chuyện. Cô không nghĩ ngợi lập tức ngưng hết mọi chuyện cho người chở đến bệnh viện. Đứng ngoài cửa phòng nhìn vào, Lâm Gia Hào đang hét dữ dội, anh ta cào cấu, hung tợn đe dọa các y tá và bác sĩ. Chân của tôi, trả chân lại đây cho tôi. Các người là ai, tôi không quen các người, đi ra đi. Sau khi bác sĩ tiêm cho anh ta một mũi tiêm an thần thì cuối cùng Lâm Gia Hào cũng chịu im lặng và chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ đi ra đứng trước mặt cô, ông tháo khẩu trang ra, khuôn mặt rầu rĩ lắc đầu nhìn An Hạ. Bệnh nhân bị đả kích quá lớn, e là sau này không còn được minh mẫn nữa. Thân thể An Hạ cứng đờ, mắt dán chặt lên hình bóng Lâm Gia Hào đang ngủ ngon lành trên giường. Có cách nào trị khỏi không bác sĩ? Cô rất muốn biết, chỉ cần một tia hy vọng thôi cũng được. Bác sĩ gật đầu, với nhiều năm trong nghề ông đã gặp rất nhiều trường hợp bệnh nhân đã tự khỏi. Nếu có người kích thích được cậu ấy tỉnh lại, thì có thể trở lại như xưa, còn không thì tôi không dám chắc. An Hạ đi dọc hành lang bệnh viện, cô lựa một chỗ nào vắng người qua lại ngồi xuống. Ánh mắt thơ thần nhìn ra ngoài lan can. Kỷ niệm về hai người cùng nhau phấn đấu xây dựng Tàn Kiếm cứ thế ùa về trong tâm trí cô. Tổng giám đốc, cô xem dự án này như thế nào? Tôi thấy đây là một cơ hội tốt để công ty chúng ta có thể đi lên và được nhiều người biết đến. An Hạ lật xem từng tập hồ sơ, cảm thấy lời anh ta nói rất có lý liền tán thưởng. Tôi thật may mắn vì có anh bên cạnh. Lâm Gia Hào nhìn cô cười không nói, những lúc mải mê với công việc cô ngủ quên ở công ty. Lâm Gia Hào luôn đi qua phòng của cô kiểm tra xem cô có tăng ca hay không. Nếu như bắt gặp An Hạ ngủ quên, anh ta sẽ lấy một tấm chăn trong phòng nghỉ ra đắp lên cho An Hạ. Tuy hành động cẩn thận, nhẹ nhàng sợ cô tỉnh nhưng An Hạ vốn nhạy cảm nên vừa chạm nhẹ cô đã mở mắt ra nhìn. Lâm Gia Hào bối rối đưa tay lên gãi đầu, mặt ngượng ngùng nhìn đi nơi khác như bản thân bị bắt tại trận đang làm chuyện xấu. An Hạ dụi mắt cho vơi đi cơn buồn ngủ, thấy bộ dạng như đứng trên đống lửa của anh ta mà bật cười. Làm gì mà anh căng thẳng thế? Tôi. Anh ta ngập ngừng mãi vẫn không nói được lời nào. Cô đang hai tay lại để lên bàn, nhìn anh ra nhẹ nhàng lên tiếng. Cảm ơn anh, tôi không có ngại đầu nên anh đừng có quá khó xử. Lúc này Lâm Gia Hào mới quay qua nhìn cô, cả hai bắt đầu thoải mái hơn. Anh ta gấp chăn ngay ngắn rồi để lại chỗ cũ. Đã trễ rồi, tôi đưa cô về trời khuya, thân gái một mình đi không an toàn. An Hạ nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ khuya, cô không từ chối lời đề nghị mà đứng lên cầm lấy áo khoác cùng anh ta đi ra khỏi công ty. Đưa cô về đến tận chung cư, Lâm Gia Hào mới yên tâm chào tạm biệt cô quay xe rời đi. Những ngày tháng hai người vui vẻ cùng nhau làm việc đó, An Hạ chưa từng quên dù là một chuyện nhỏ. Cuối cùng qua bao nhiêu chuyện xảy ra, An Hạ đã không thể khống chế được cảm xúc của mình, hơi nước đọng lại nơi khóe mắt đã chịu đựng không nổi nữa mà rơi ra. Thương thay cho một nhân tài. Trong lòng An Hạ vẫn luôn cảm thấy tiếc nuối cho Lâm Gia Hào, nếu như anh không quá yêu thương Uyển Nhi, có thể chấp nhận vì cô ta mà làm tất cả thì có lẽ sẽ không ra nông nổi ngày hôm nay. Mấy tháng sau, An Hạ ôm lấy bụng bầu đang dần lớn lên của mình bắt đầu lên kế hoạch bắt Chu Hạo quay trở về. Cô đợi lâu như vậy chính là chờ ngày hôm nay. Cô biết rõ anh vẫn còn tình cảm với mình, chỉ là vụ việc của Lâm Gia Hào gây ra khiến anh sợ hãi bản thân lần nữa hại cô bị liên lụy nên mới chọn cách trốn tránh. Sau bao nhiêu âu lo vì sợ kế hoạch không thành, Chu Hạo nghi ngờ không chịu quay về thì cô đã thành công bắt được anh. Hiện tại An Hạ đang nằm trong lòng Chu Hạo, tay vòng qua ôm lấy eo anh. Còn Chu Hạo thì đặt tay lên bụng cô, cảm nhận đứa nhỏ đang từ từ lớn lên trong người phụ nữ mà anh yêu nhất. Chu Hạo đặt cằm lên đỉnh đầu An Hạ, anh trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng. Uyển Nhi đang trong tay anh. Cô giật mình, từ trong lòng anh chui ra. Chu Hạo biết ý đỡ lấy cô ngồi dậy. Anh nhìn cô một lúc rồi mới bắt đầu kể mọi chuyện cho cô nghe. Lần đó em xém bị cưỡng ép là do Uyển Nhi cố ý cho người làm thế, sau khi em về nước anh đã cho người điều tra và biết là cô ta đã làm. Thế là anh đã bắt và giam nhốt cô ta cho đến giờ. An Hạ hiểu và hỏi anh ngay và đáp án nhận được không ngoài suy nghĩ của cô là anh gật đầu một cách chắc nịch. Nhưng điều khiến cô không hiểu và bắt đầu nghi ngờ Chu Hạo chính là việc lúc Lâm Gia Hào cứu cô trước đó có một người đã đẩy cô ra. Không lẽ là anh ấy? Anh theo dõi em có phải không? Mặt Chu Hạo mất tự nhiên, anh cười gượng thành thật thừa nhận và nói người hôm đó là anh phải về âm thầm bảo vệ cô. Nghe xong An Hạ tức giận đến run lẩy bẩy, người đàn ông này chọc cho cô giận bỏ về nước, vậy mà sau lưng lại làm bao nhiêu việc vì cô như thế. An Hạ như nhớ ra việc gì, cô bắt đầu nghiêm túc nhìn Chu Hạo, cô muốn thương lượng với anh một số chuyện. Anh đang giam giữ Uyển Nhi, Lâm Gia Hào lại đang trong tay em. Hay chúng ta cho họ gặp nhau có được không? Dù gì anh ta cũng ra nông nổi này rồi. Chu Hạo suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định nghe theo ý của An Hạ, ngay lúc đầu anh cũng có cái suy nghĩ này. Nhưng giữa anh và An Hạ chưa giải quyết khúc mắc xong nên chuyện vẫn cứ kéo dài cho đến hôm nay. An Hạ vui mừng cô ôm lấy anh, còn không quên hôn khắp mặt Chu Hạo như một phần quà. Cảm ơn ông xã. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 208, ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 17. An Hạ chưa nói hết câu thì Uyển Nhi đã gào thét lên dữ dội, không cho cô nói tiếp. Cô câm đi, chính cô đã hại chết anh ấy, mọi tội ác đều do cô gây ra. Uyển Nhi không để ý mọi người đang đi qua lại xung quanh mình mà chỉ biết quát lớn trước mặt An Hạ. Cô khó hiểu xoay người lại nhìn Chu Hạo chờ anh giải thích cho mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chu Hạo trách bản thân quên mất nói cho cô nghe rằng mình đã lừa Uyển Nhi nói với cô ta là Lâm Gia Hào chết rồi. Anh kéo cô lại gần, ở bên tai cô cẩn thận nói rõ cho cô nghe. Anh lừa cô ta nói Lâm Gia Hào đã chết. Anh xin lỗi vì đã không nói với em. An Hạ nhíu mày, ngẩng đầu lên không vui nhìn anh. Chu Hạo cười cười nhún vai bất đắc dĩ nhìn cô. An Hạ đi định tiến lên đến gần Uyển Nhi thì bị anh kéo lại không cho. Em đừng đến gần, cứ tạo một khoảng cách an toàn thì tốt hơn. Em đừng quên hiện tại mình đang mang thai, nếu có chuyện gì xảy ra rất nguy hiểm. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh trấn an. Yên tâm, em biết mình nên làm gì mà. An Hạ tiến lên thêm một bước, đứng thẳng người không bày ra bộ mặt gì với Uyển Nhi mà chỉ từ tốn nói với cô ta. Lâm Gia Hào chưa có chết, Chu Hạo chỉ đang gạt cô thôi. Uyển Nhi không tin, thái độ cười cợt không xem An Hạ ra gì. Các người đừng có lừa tôi nữa. Muốn giết cứ tự nhiên đừng có nhiều lời. An Hạ bất chấp nguy hiểm tiến lên ôm lấy vai cô ta lay mạnh, bắt cô ta tỉnh táo lại nghe những gì mình sắp nói ra. Chúng tôi nhất định không làm chuyện phi pháp. Lâm Uyển Nhi cô nghe cho rõ đây, ân oán 5 năm qua giữa chúng ta kể từ hôm nay coi như xóa bỏ. Tất cả chúng ta đều có lỗi, vì thế chúng ta cùng nhau chuộc lại bao lỗi lầm có được không? Uyển Nhi không tin vào những gì mình vừa nghe, cơ thể cô ta cứng đờ không cử động. Mặc dù An Hạ đã nói xong từ lâu nhưng ánh mắt cô ta vẫn nhìn thẳng về một hướng, miệng mím chặt môi không hé ra nói lời nào. An Hạ bắt đầu có chút lo lắng cho cô ta, dù sao đi nữa kết cục ngày hôm nay không ai mong muốn. Tại sao không chấp nhận ngồi xuống nói rõ rồi cho nhau cơ hội? Lâm Uyển Nhi cô có nghe tôi nói không? Lúc này cô ta mới hoàn hồn lại, ánh mắt phức tạp nhìn An Hạ. Sự chân thành hiện rõ trong đáy mắt An Hạ khiến cho cô ta không có cách nào phủ nhận được đây không phải sự thật. Diệp An Hạ, những lời cô nói là thật sao? Anh trai tôi chưa chết. Cô thật sự muốn bỏ qua hết cho tôi, chấp nhận làm lại từ đầu. Mắt An Hạ ửng đỏ. Cô vui mừng khi thấy Uyển Nhi đã thật sự chịu trả lời mình. Đúng thế, những gì tôi nói nãy giờ hoàn toàn là sự thật. Tôi không hề nói dối cô một câu hay một chữ nào. Đột nhiên Uyển Nhi bật cười, vừa thương cho số phận của mình vừa sung sướng vì hay tin Gia Hào vẫn còn sống. Cô có thể nói cho tôi biết hiện tại anh trai tôi đang ở đâu không? An Hạ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Uyển Nhi, cười với cô ta rồi nói, đi theo tôi. Khi ba người đứng trước cổng bệnh viện tâm thần, nét mặt Uyển Nhi không còn vui vẻ nữa, hai chân cô ta run rẩy như trụ không được nữa. Uyển Nhi nhớ lại trên xe vừa rồi An Hạ đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Uyển Nhi, tôi thành thật xin lỗi cô vì tôi muốn nói với cô một chuyện. Cô hứa với tôi phải thật bình tĩnh có được không? Uyển Nhi gật đầu đồng ý, bây giờ cô ta còn có chuyện gì nữa đâu mà sợ. Chỉ cần giữ lại được mạng sống của Lâm Gia Hào cô ta đã cảm thấy may mắn lắm rồi. Cô nhớ đám người mình thuê đi cứu Lâm Gia Hào khỏi tay tôi không? Nghe cô hỏi, Uyển Nhi bắt đầu nhớ lại xem chuyện đó là như thế nào. Các người sang thành phố A giải cứu người này cho tôi, thành công tôi sẽ cho các người một số tiền lớn đủ để sống cả đời. Dứt lời, Lâm Uyển Nhi đưa một tấm hình cho tên cầm đầu xã hội đen, trên bức ảnh là khuôn mặt tươi cười của Lâm Gia Hạo lúc cả hai vừa nhận lại nhau và đi chụp một bức ảnh làm kỷ niệm. Uyển Nhi nhớ ra mọi chuyện, cô ta gật đầu với cô, lòng bắt đầu lo lắng lên sợ chuyện sau đó An Hạ nói ra như một đả kích lớn với mình. Tên đàn em đó muốn lái xe tông vào tôi, nhưng giữa chừng Lâm Gia Hào xông ra giúp. Giọng nói Uyển Nhi bắt đầu run lên, cô ta không thể tưởng tượng được chuyện sau đó như thế nào, chắc nó rất kinh khủng. Cú đấm đó khiến hai chân của Lâm Gia Hào bị thương nặng và hoàn toàn mất khả năng đi lại. Lâm Uyển Nhi bàng hoàng, cô ta bất lực ngã dựa ra sau ghế, mắt thơ thần nhìn xuống hai tay đang đan lại của mình. Tất cả là do tôi, nếu như tôi không kêu mấy người đó đi cứu có lẽ anh hai sẽ không bị thương. Đây đúng là quả báo mà ông trời muốn trừng phạt tôi mà. Lâm Uyển Nhi đau đớn, hai tay siết chặt lại. Có thể tưởng tượng được anh hai sẽ đau khổ như thế nào. Cô ta đánh mạnh vào hai chân của mình. Chân của tôi có thể đi lại được 70%, không lẽ anh hai thật sự không còn cứu chữa được sao? Mặc dù không muốn những An Hạ bắt buộc phải thừa nhận sự việc đau lòng này. Bác sĩ nói không còn cách nào cả. Lâm Uyển Nhi thơ thẫn người. Cơ thể co rút lại trông rất đáng thương. Chu Hạo thông qua kính nhìn ra phía sau. Người con gái anh từng thương yêu hết mực giờ đây thân tàn ma dại không còn cơ hội quay đầu nữa rồi. Dừng một lúc, Uyển Nhi mới quay sang nhìn An Hạ hỏi. Thế anh tôi hiện tại như thế nào rồi? Mất đi đôi chân vĩnh viễn, một cú sốc quá lớn đối với Lâm Gia Hào. Mặc dù tôi đã khuyên nhủ, động viên anh ta và nói chuyện chỉ ngoài ý muốn không ai biết trước được gì. Nhưng tôi có nói như thế nào thì trước mặt luôn tỏ ra dáng vẻ mình kiên cường, nhưng sau lưng tôi anh ta lại đau đớn gào thét. Cho đến một ngày bác sĩ thông báo với tôi rằng anh ta không còn được minh mẫn nữa, lúc đó tôi thật sự bất lực nhưng không có cách nào giúp được. Uyển Nhi, xin lỗi cô. Lâm Uyển Nhi lắc đầu, nụ cười của cô ta giờ đây thật thê lương. Không trách cô được, chuyện ra ngày hôm nay đều do tôi gây ra. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện.org Chương 209, ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 18. Đứng ngoài phòng bệnh nhìn vào, Lâm Uyển Nhi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình, cô ta lấy tay che miệng lại để ép không cho tiếng nức nở lớn tiếng thốt ra. Hình ảnh Lâm Gia Hào ngồi trên xe lăn, khuôn mặt ngu ngơ, điên dại lẩm bẩm nói chuyện một mình. Chân cô ta không tự chủ được nữa từng bước tiến vào trong, khi gần đến chỗ Lâm Gia Hào cô ta đã nghe được anh đang nói gì. Chân tôi không còn nữa. Cả đời này tôi không còn đi lại được nữa. Em gái của tôi cũng mất tích luôn rồi. Mọi thứ xung quanh tôi đều không còn. Càng nghe Lâm Uyển Nhi càng cảm thấy tội lỗi của mình càng lớn, cô đi đến trước mặt Lâm Gia Hào, quỳ một chân xuống, hai tay nắm lấy tay anh ta, nghẹn ngào thốt lên hai chữ. Anh hai. Mặc dù tâm trí hiện tại của Lâm Gia Hào không còn bình thường như trước, nhưng khi giọng nói của Lâm Uyển Nhi vang vọng bên tai, như có cái gì đó kích thích. Sự quen thuộc ùa về, bàn tay anh ta khẽ rung lên. Lâm Gia Hào ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu nhìn cô ta bắt đầu quan sát. Đột nhiên hai mắt ửng đỏ, khóe mắt xuất hiện hơi nước. Lâm Uyển Nhi thấy thái độ của anh thay đổi, cô ta lập tức hỏi. Anh có nhớ em là ai không? Em là Uyển Nhi, cô em gái mà anh rất yêu thương đấy. Thấy anh hai tỏ ra xa lạ với mình, lòng Lâm Uyển Nhi đau đớn không thôi. Cô ta ôm chặt lấy Lâm Gia Hào. Em xin lỗi, mọi chuyện đều tại em. Anh hai trách em đi, mắng em đi, xin anh đừng có ghét bỏ em như thế. Lúc này nước mắt anh ta bắt đầu lăn dài xuống má, tay từ từ nâng lên vỗ nhẹ lên lưng Lâm Uyển Nhi. Nơi đấy mắt anh ta bắt đầu có hồn lại, như người bình thường không còn ngơ ngác nhìn một hướng không biết chuyện gì như lúc trước. An Hạ đứng bên ngoài, thấy sự việc bên trong diễn biến hơn mong đợi, cô ôm lấy Chu Hào cười hạnh phúc. Anh xem, Gia Hào vì sự có mặt của Uyển Nhi mà có phản ứng rồi. An Hạ nói đến đây không chịu được nữa, khóc nức nở cho số phận hai người họ. Chu Hào. Nhìn Gia Hào và Uyển Nhi, em cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn may mắn. Đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Cuộc đời này em có anh bên cạnh, nên đừng bận tâm chuyện của quá khứ một lần nào nữa. Hành động vỗ lưng của Lâm Gia Hào như kéo Uyển Nhi về hiện tại, cô ta thoát khỏi cái ôm của Gia Hào. Bắt gặp ý cười hiện rõ trên mặt anh, Uyển Nhi thấy được hình bóng người anh của mình khi trước, cô vội hỏi anh. Có phải anh nhớ ra em rồi không? Lâm Gia Hào vuốt tóc cô ta, thái độ yêu chiều mà người anh dành cho em gái. Không được khóc, anh hai của em vẫn ở đây không có chạy mất đâu. Uyển Nhi mừng rỡ, cô ta như vớ được niềm hy vọng lần nữa lao thật nhanh vào lòng Lâm Gia Hào. Hai tay ôm chặt cổ anh ta sợ sơ suất một chút lại đánh mất. Thật tốt quá, cuối cùng anh cũng khỏe lại. Lâm Uyển Nhi và Lâm Gia Hào đi lại bàn ngồi, cả hai muốn nói rõ mọi chuyện với nhau. Uyển Nhi cũng không muốn giấu giếm gì với anh trai của mình nữa. Anh hai, em xin lỗi vì đã nói dối anh. Thật ra mọi chuyện từ đầu đến cuối lỗi đều do một mình em gây ra. An Hạ là một cô gái tốt, là em tham vọng không biết giữ nên để mất người mình yêu. Nói đến đây cô ta cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào Gia Hào nữa. Hai chân anh bị thương cũng là lỗi do em, xin anh hai hãy mắng em đi chứ đừng bỏ rơi em. Lâm Gia Hào đẩy xe lăn đến gần cô ta hơn, tay vỗ nhẹ lên đầu Uyển Nhi. Anh hai sẽ không trách em, dù sao mọi chuyện đều đã qua rồi thì hãy cho nó qua đi, chúng ta hãy bắt đầu lại có được không? Lâm Uyển Nhi nở nụ cười thật tươi, tay nắm chặt tay Gia Hào gật đầu kiên định. Được, sau này chỉ cần có anh thì em đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Hai anh em rốt cuộc cũng đã giải quyết xong mọi chuyện. Uyển Nhi khập khiễng đẩy xe lăn cho Gia Hào đi ra cửa đứng đối diện với Chu Hạo và An Hạ. Uyển Nhi đi lên trước cúi thấp người 90 độ, vẻ mặt áy náy nói với hai người. Tôi biết cho dù tôi có nói bao nhiêu tiếng xin lỗi cũng không bù đắp lại được những gì mà mình đã gây ra. Nhưng ngoài câu nói ấy ra tôi thật sự không còn biết mình nên chuộc lỗi bằng cách nào. Chu Hạo, An Hạ hai người có thể tha thứ cho tôi hay không? Lâm Gia Hào nắm lấy tay Uyển Nhi, anh ta cũng cúi đầu xuống với Chu Hạo và An Hạ. Xin lỗi An Hạ, anh không nghĩ có một ngày khiến em thất vọng về anh như vậy. An Hạ tiến lên, tặng anh ta một nụ cười thật hạnh phúc. Mọi chuyện em đã quên hết rồi, em không để ý đến nữa đâu. Nếu như anh vẫn còn muốn cùng em sát cánh bên nhau thì em rất hoan nghênh anh về Tàn Kiếm giúp em một tay. Gia Hào gãi đầu ngại ngùng. Anh còn có thể quay lại sao? An Hạ gật đầu, tay còn vỗ ngực mấy cái đầy kiên định. Dĩ nhiên, anh là phó tổng giám đốc Tàn Kiếm mà. Trong cuộc đời mỗi người không ai hoàn hảo cả, chỉ là chúng ta có chấp nhận cái sai sửa đổi hay không mà thôi. Lâm Gia Hào. Em tin anh nhất định sẽ làm tốt. An Hạ nhìn anh ta, bản thân cô muốn tiếp thêm một chút sức mạnh cho Gia Hào. Cô đừng có nghĩ nhiều nữa, bản thân tôi và Chu Hạo đã không để ý nữa thì cô cần gì làm khó bản thân. Nửa đời còn lại hãy sống tốt, làm việc có ích cho xã hội vậy là được rồi. Uyển Nhi gật đầu, cắn nhẹ cánh môi. Cảm ơn cô, An Hạ. Nếu như không có cô, tôi thật sự không biết mình còn có cơ hội được nhìn thấy anh hai không nữa. An Hạ vội xua tay. Tôi là người nói lời cảm ơn mới đúng, vì nếu không có Gia Hào, tôi đã không thể đứng đây. Uyển Nhi mất tự nhiên, đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trên trán. Tất cả là tại tôi đúng là người gây rắc rối mà. Chuyện Lâm Gia Hào nhập viện cuối cùng cũng truyền đến tại nhà họ Lâm. Ba mẹ nuôi Gia Hào lo lắng cuống cuồng lên bay qua thành phố A tìm anh. Thấy con trai nằm trên giường không đi lại được, nước mắt Lâm phu nhân cứ chảy ra miết không sao ngừng được. Uyển Nhi đứng nép qua một bên, cô hiện tại rất xấu hổ không biết nên đối mặt sao với nhà ba mẹ nuôi của anh hai. Lâm Gia Hào nhìn mẹ và ba của mình đau lòng như thế thật sự chịu không được, hai người họ từ lúc nhận anh về cho đến nay đều rất yêu thương anh. Những gì người ta có, nhất định họ sẽ mua bằng được cho anh. Con xin lỗi, là con trai vô ý khiến ba. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 210, ngoại truyện về Lâm Uyển Nhi 19. Hai vợ chồng ông khó có con nên mới chọn cách nhận con nuôi, nhưng không vì thế mà không thương yêu gì nó. Khi đón Gia Hào về nhà, nó rất ngoan, hiểu chuyện khiến ông bà càng thương nó nhiều hơn. Một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi đã có tính cách khiêm nhường như vậy thì đã thấy được cuộc sống của nó không mấy suôn sẻ, nên chính vì vậy ông bà quyết định dành mọi tình cảm cho Gia Hào. Uyển Nhi đứng rất lâu, thấy mọi người thương yêu anh hai như thế cô rất mừng. Nhưng nghĩ lại do mình mà hai người lớn mới đau lòng như vậy, cô càng tự trách mình hơn. Do dự một hồi lâu rốt cuộc Uyển Nhi cũng lấy hết can đảm tiến lên đi đến trước mặt Lâm phu nhân. Cô không nói lời nào liền quỳ xuống trước mặt bà dưới cái ánh nhìn ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra. Con thành thật xin lỗi bác, Nếu như không phải tại con anh hai cũng không ra cớ sự ngày hôm nay. Bác muốn mắng, muốn đánh gì thì cứ trút lên người con đi. Con biết tội lỗi con gây ra khó mà có thể tha thứ được, nhưng con muốn một lần ở trước mặt người tạ lỗi. Ông Lâm nghe bên trong ồn ào liền đi vào thấy cảnh này, ông đi đến kéo Uyển Nhi đứng lên, lúc này bà Lâm cũng không để ý đến lời cô nói mà chỉ đỡ lấy cô. Có gì con từ từ mà nói, đừng làm hành động đó hai bác không nhận đâu. Ông Lâm nhẹ giọng nói với Uyển Nhi, bà Lâm nghe xong gật đầu đồng ý với lời chồng vừa nói. Gia Hào nắm cổ tay Uyển Nhi, kéo cô ngồi xuống giường. Anh hai đã nói không được nhắc lại kia mà sao em không nghe? Uyển Nhi biết anh hai sẽ đau lòng, sẽ không vui nhưng nhìn hai bác vì anh như vậy cô chịu không được. Em không cố ý không nghe lời anh hai, mà em không thể nào không tự trách bản thân khi khiến cho ba mẹ anh buồn bã, lo lắng cho anh như vậy. Ông Lâm thở dài đi đến chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống, bà Lâm nhìn Uyển Nhi rồi mới dịu dàng nói. Nếu con đã nói vậy thì lại đây chúng ta nói rõ mọi chuyện. Gia Hào sợ ba mẹ giận muốn mắng chửi Uyển Nhi nên vội can ngăn. Con thật sự không sao đâu, ba mẹ đừng có trách em ấy. Lâm phu nhân nhíu mày không vui nhìn anh. Tự ba mẹ biết giải quyết như thế nào, không phải em còn muốn nói rõ mọi chuyện sao? Vậy thì nói thôi, còn cứ nằm im chỗ đó cho ba mẹ nói chuyện. Đối diện với hai người lớn có địa vị cao sang, khiến cho Uyển Nhi e dè bắt đầu không dám mở miệng nói. Bà Lâm nhìn cô, ánh mắt trước sau như một vẫn là vẻ điềm tĩnh, hiền hậu không một tia nóng giận nào. Cô gái ngốc, ta biết mọi chuyện con làm thực chất con không mong muốn. Bác cũng đã nghe Gia Hào nói về hoàn cảnh lúc nhỏ của con rồi, do con thiếu đi tình thương nên mới gây ra cớ sự như ngày hôm nay. Chuyện của Gia Hào con không cần lo, bác trai có quen một bác sĩ giỏi bên Pháp sau khi sắp xếp xong xuôi sẽ mang thằng bé sang đó phẫu thuật. Uyển Nhi nghe đến đây như lấy lại được tinh thần, cô mừng rỡ hội hai người lại lần nữa. Chuyện này thật sao bác? Ông Lâm xen vào lên tiếng thay vợ của mình. Con cứ yên tâm, Gia Hào là con cưng của hai bác làm sao có thể bỏ nó bị tàn tật như này được, dù cho có tán gia bại sản cũng muốn tìm cho nó một cơ hội. Con cảm ơn hai bác rất nhiều. Uyển Nhi chắp tay vô cùng cảm tạ nhìn hai người họ, đột nhiên lúc này bà Lâm nhìn cô cười. Bác có một ý này, không biết con có đồng ý không? Dạ bác cứ nói, chuyện gì làm được con nhất định sẽ làm. Bà Lâm vội xua tay, ngăn không cho cô nói tiếp. Đừng quá câu nệ như vậy, bác chỉ muốn nhận con làm con nuôi của bác mà thôi. Nhà thêm một đứa con gái cho đủ cặp đấy mà. Nói xong bà còn quay sang nhìn chồng mình cười mãn nguyện. Bác gái con nói đúng đấy, nếu con không chê thì cứ về nhà bác. Uyển Nhi khá bất ngờ và không tin được những gì mình vừa nghe, thật sự có một ngày cô được người khác che chở, bảo vệ và được yêu thương sao? Con. Lúc này trên giường bệnh, Gia Hào nãy giờ im lặng lắng nghe không thể nhịn được nữa mà lên tiếng. Em còn do dự gì nữa, ở với anh hai không tốt hay sao? Em không phải ý đó. Bởi vì quá bất ngờ em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Ông Lâm ôm vợ mình vào lòng, cả hai nhìn cô cười rạng rỡ. Đứa nhỏ ngốc này, con cứ tự nhiên dù sao chúng ta cũng không phải lần đầu biết nhau. Dạ. Ông Lâm giả vờ họ khụ khụ mấy tiếng. Tay đưa lên gãi mũi rồi hắn giọng nói. Vậy có ai đó kêu tôi một tiếng ba được không nhỉ? Bà Lâm cũng nói theo. Tôi nữa, một tiếng mẹ nghe không biết ra sao đây. Uyển Nhi thật sự bị hai người họ chọc cho cười, cô ngoan ngoãn đứng lên, hai tay khoanh lại cúi đầu nói. Ba, mẹ con gái rất vui vì được làm con của hai người. Bà Lâm mới vừa cười đùa sau khi nghe cô kêu một tiếng mẹ mắt liền. Cây cây không chịu được. Bà với lấy cô để cô ngồi bên cạnh mình, ôm lấy cô vào lòng vỗ về. Ngoan, về với ba mẹ con không chịu khổ nữa. Đã đến lúc con có được cuộc sống mà con mong muốn rồi. Uyển Nhi ôm lấy eo bà, cảm nhận sự ấm áp mà bà dành cho mình. Cái ôm này cô khao khát bấy lâu nay cuối cùng có ngày cũng được trải nghiệm. Gia Hào nhịn ba người họ hòa thuận như vậy cũng vui theo, anh không còn phải lo lắng cho em gái phải đi về đâu, ở với ai nữa rồi. Sau khi nói chuyện với Gia Hào và Uyển Nhi xong, Chu Hạo chở An Hạ đến một bờ biển tuyệt đẹp. Tiếng sóng vỗ khiến lòng An Hạ cảm thấy dễ chịu, yên bình làm sao. Hai người dựa vào đầu xe, Chu Hạo ôm lấy vai An Hạ kéo cô vào lòng, cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn. An Hạ vòng tay ôm lấy anh. Chu Hạo, thế giới của chúng ta chính thức bắt đầu. Bà xã. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Sau cơn mưa trời lại sáng, sự bình yên cuối cùng đã thuộc về hai người. Lâm Gia Hào mặc dù đã tỉnh lại,